Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, người nào phái các ngươi đến? Sao lốm đốm đầy trời? Ánh trăng trong ngần văn chương trôi chảy, như là cho thiên mà phủ thêm một tầng ngân sắc lụa mỏng. Nhìn qua, không biết nhiều sao mỹ lệ, mà tại đình viện ghế đá, lúc này lại là có một đạo thanh niên bóng người ngồi tại ghế đá. Bên cạnh là một khỏa to lớn mai thụ. Lúc này mai thụ, không biết làm sao, đã nở đầy đủ loại hình dáng hơi có chút khác biệt hoa mai. Nhìn qua, tranh giành nghiên khoe sắc, thiên hình vạn trạng, có thể nói là đẹp không sao tả xiết tồn tại. Nhấp nhô hương hoa phiêu đãng ở trong hư không, khiến cho người tâm thần thanh thản. Duy nhất muốn, cũng là yên tĩnh hưởng thụ lấy trong không khí này nháy mắt mệnh lệnh. Tiểu thần, làm sao? Mà tại Diệp Thần yên tĩnh thưởng thức trong tay một ly rượu đỏ thời điểm, một đạo mặc lấy màu trắng váy ngắn, bao vây lấy màu trắng tất chân thiếu nữ bóng người theo trong phòng khách thổi qua tới. Sau cùng, thân thể mềm mại chậm chạp rơi vào Diệp Thần bên cạnh ghế đá. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt có chút nghi hoặc. Không có gì, chẳng qua là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi. Nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình Diệp Cung, Diệp Thần lắc đầu, mỉm cười, Lục tỷ, ngươi không đi nghỉ ngơi. Nguyên bản, Diệp Thần còn tưởng rằng Diệp Cung đã cùng Giang Thần tiến vào mộng đẹp. Không nghĩ tới, Diệp Cung thế mà còn không có nghỉ ngơi. Ngược lại là đi ra, ngủ không được, cái nha đầu kia ngược lại là tốt, trêu cợt ta một trầu về sau, thì ngủ mất. Diệp Cung nghe đến, sắc mặt có chút tức giận, chu chu mỏ, nói một câu. Tốt a, muốn tới một ly sao? Diệp Thần nghe đến, có chút giở khóc giở cười. Đối với Giang Thần sự định hướng, Diệp Thần cũng không muốn nói thêm cái gì. Rốt cuộc, mỗi người có mỗi người tự do. Đồng thời, ở trong mắt Diệp Thần, chính mình Lục tỷ đến cái này bạn thân vẫn là có thể. Đáng tiếc duy nhất một chút chính là, sự định hướng có chút vấn đề. Uổng phí hết như thế một bộ thân thể mềm mại. Rốt cuộc, ma quỷ vóc dáng, thiên sứ khuôn mặt, cũng không thấy nhiều. Trên thế giới, lại muốn nhiều một cái đầu chọc tài xế. Nửa chén là được rồi. Diệp Cung nhìn đến, gật gật đầu, nói một câu. Đúng, Lục tỷ, ta thật là các người đệ đệ sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Cung, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Vấn đề này, đã quấy nhiễu chính mình rất dài thời gian. Mà đến bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì đáp án. Trước đó hỏi thăm chính mình cửu tỷ bọn họ, chính mình cửu tỷ các nàng mỗi một cái đều là gật gật đầu, khẳng định, đồng thời còn nói là thân sinh. Thế nhưng là, chính mình từ nhỏ đã chưa từng gặp qua chính mình cửu tỷ các nàng, mà bây giờ cha mẹ mình càng thêm không nhận ra cửu tỷ các nàng. Cái này hoàn toàn để Diệp Thần mộng bức. Mà nếu thật là thân sinh, cha mẹ mình làm sao có thể không biết Diệp Tinh các nàng? Huống chi, nếu thật là thân sinh, Diệp Tinh còn có Diệp Tuyền làm sao có thể sẽ cùng chính mình như thế? Cái này, để Diệp Thần không thể không quay cuồng nha. Ngươi đoán, Diệp Cung nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nói ra, không phải, nhìn lên trước mặt Diệp Cung, Diệp Thần sắc mặt thật sự nói một câu. Nếu như là, chính mình bát tỷ không có khả năng cùng chính mình có loại quan hệ đó, mà chính mình tứ tỷ, lúc đó tình huống, chính mình cũng không có cách nào. Xác thực nói, ngươi xác thực không phải chúng ta đệ đệ. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, đến mức thân phận của ngươi là cái gì? Trước mắt, ta còn chưa thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi chỉ cần biết là, tất cả chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Là được rồi, ta biết. Nghe lấy chính mình Lục tỷ mà nói, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nếu thật là tỷ đệ quan hệ lời nói, chính mình còn cùng Diệp Tinh còn có Diệp Tuyền như thế, vậy bọn hắn chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn? Chính mình chẳng phải là triệt để không có điểm mấu chốt? Ha ha ha, làm sao a? Ngươi tại lo lắng ngươi cùng bát muội còn có tứ tỷ sự tình. mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần Đại thở dài một hơi thời điểm. Hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không nghĩ tới, bình thường tiểu thần ngươi ngược lại là thật thông minh. Thế nhưng là, vừa đến thời khắc mấu chốt, thì dễ dàng phạm hồ đồ. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như bắt muội thật là ngươi thân tỉ tỉ lời nói. Làm sao có thể sẽ đem chính mình tặng cho ngươi? Đã đều đã cam tâm tình nguyện đem chính mình tặng cho ngươi. Mà đến mức tỉ tỉ cái tầng quan hệ này, cũng liền không thành lập. Cũng đúng, nghe lấy chính mình Lục tỉ mà nói. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Chính mình, làm sao quên điểm này? Cái này chẳng phải là nói. Chính mình 9 người tỉ tỉ nhà đều có thể. Tiểu thần, ngươi loại ý nghĩ này. Nếu như bị đại tỷ biết, ta dám cam đoan, ngươi không xuống giường được. Diệp Cung nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt, như là đoán được cái gì. Sắc mặt có chút ửng đỏ, mỉm cười, nói ra, ách, nghe lấy chính mình Lục tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt có chút trắng xám, toàn thân một cái giật mình. Chính mình đại tỷ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Thần không rõ ràng, bất quá, Diệp Thần biết. Chính mình đại tỷ khẳng định phi thường khủng bố. Bằng không, trước đó cũng không phải chỉ là bằng vào một đạo phân thân liền có thể dọa lùi hai đại đế cấp cảnh. Giới cường giả, khác sự tính, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nỗ lực tăng lên cảnh giới là được rồi. Khi đó, ngươi muốn biết hết thảy, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà nếu như tu vi không đủ, như vậy ngươi muốn biết hết thảy. Đều không có bất kỳ cái gì quyền lợi có thể đẩy ra từng lớp sương mù. Lục tỷ, cái này ta đều biết. Không cần ngươi nói. Cảnh giới sự tính, ta sẽ cố gắng. Diệp Thần nghe đến, tốt một chút đầu. Đế cấp cảnh giới phía trên, là cảnh giới gì? Có thể nói, Diệp Thần một mực cảm giác được đế cấp cảnh giới không phải đỉnh phong. Mà bây giờ, mình đã là đế cấp cảnh giới. Lục tỷ còn để cho mình nỗ lực tu luyện, tăng lên cảnh giới, có thể nghĩ, đế cấp cảnh giới, không phải đỉnh phong, đế cấp phía trên, về sau ngươi một cách tự nhiên liền sẽ rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi là, đế cấp cảnh giới, không phải đỉnh phong, tu chân chi lộ, đằng đẵng đường dài, đến tột cùng ở đâu là đỉnh phong, ta cũng không rõ ràng, ta biết, Lục tỷ, Diệp Thần nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Chính mình chỉ cần đột phá đế cấp cảnh giới. Như vậy Vương Khiếu Thiên cái gì? Ở trong mắt chính mình, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại nha. Có điều, tiểu thần, nhìn đến ngươi cần phải xử lý mấy cái con kiến hôi trước. Nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ, Diệp Cung sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Mỉm cười, nói một câu, yên tâm. Mấy cái con kiến hôi mà thôi. Còn chưa thể phách lối phiền địa phương nào đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tay phải hướng về hư không nhất chỉ. Phốc phốc phốc một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt hư không, lúc này lại là có một vòi máu vẩy ra. Theo tới mà đến là một đạo bóng đen theo hư không bên trong rơi xuống. Một ngụm máu nổi bật, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, người nào phái các ngươi đến? Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất hắc ảnh, Diệp Thần sắc mặt kéo xuống, thanh âm mang theo nhấp nhô lửa giận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.